Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Uy Hiếp Triều Vân, 3, chương 595, Uy Hiếp Triều Vân, 3, cách đó không xa Vu Triều Vân trong mắt mang theo oán hận sắc. Thật không ngờ bị như vậy trọng thương, này Trọng Quỳ còn lợi hại như vậy, bất quá bốn bề vắng lặng, hôm nay giải quyết nàng. Được đến Tịnh Linh Thể, nàng cũng sẽ không cần mạo danh thế thân phận của Phần Nguyệt. Có thể trực tiếp rời đi, bên môi lướt trên lạnh lùng ý cười, nàng trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ. Sau một lát, huyết diễm tràn ngập, kêu to hỏa diễm phượng điểu ngẩng đầu xuất hiện sau lưng nàng. Trọng Quỳ, hướng ta khiêu khích, ngươi phải biết rằng kết cục nhất định sẽ thật thảm. Vu Triều Vân lạnh lùng nói xong, vung tay lên, cào thét linh lực nhằm phía Trọng Quỳ, của nàng đoạt linh thuật, lúc này đây, nhất định sẽ thành công. Nàng đã là tối suy yếu trạng thái, xem kia giống như lốc xoáy bạo giống nhau tới gần bản thân linh lực. Trọng Quỳ trong ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khinh thường. Khi đó lần đầu tiên tiếp xúc đến đoạt linh thuật, bất ngờ không kịp phòng, cảm thấy rất lợi hại, nhưng là hiện tại ở nàng trong mắt. Điều này cũng không tính nhiều lợi hại. Đối phó thi bỉ thủ đoạn, chỉ cần so nàng càng hèn hạ thì tốt rồi. Trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ, sau một lát nàng tay phải đặt tại tay trái trên cổ tay. Khẽ quát một tiếng, linh thú không gian, khai, linh lực hình thành phong. Chung quanh tuôn ra gào thét, nghịch linh chi trùng nơi nơi phi vũ. Tưởng tìm kiếm cơ hội tới cắn nuốt Trọng Quỳ. Nhưng mà, ngay tại kia một cái chớp mắt trong lúc đó, vô số nghịch linh chi trùng phảng phất nhận thấy được cái gì khủng bố gì đó. Ào ào trốn tránh trốn, kinh hoàng phảng phất gặp túc trong mệnh thiên địch. Cái gì, Vu Triều Vân mở to hai mắt nhìn, bên kia cuồng phong rất liệt, nàng thấy không rõ lắm. Nhưng mà tiếp theo giây, một cái vĩ đại linh thú bỗng nhiên xuất hiện tại hai người phía trước trên bãi đất trống. Tuyết trắng thân thể cao lớn, giống như cự long giống nhau, trên người phiến phiến vảy cứng rắn như thiết, đầu hai bên thật dài kỳ, tựa hồ mặc kệ bao nhiêu phong, đều sẽ không nhận đến ảnh hưởng. Tào nhã phiêu tại thân thể hai bên, phỉ thúy sắc đồng từ mắt lý hiện lên uấn giận sắc. Hừ, xú nha đầu, linh vương thập phần tức giận, này cũng không là chính bản thân hắn muốn xuất ra. Mà là Trọng Quỳ mạnh mẽ đem linh thú không gian mở ra. Đưa hắn cấp phóng xuất. Trọng Quỳ nhíu mày, phải đợi hắn nghe đan bảo nói xong 1000 chuyện xưa sau. Kia nàng phải chờ tới năm nào tháng nào. Biện pháp, đều là nghĩ ra được. Kỳ ngộ, cũng là bản thân sáng tạo. Thật có lỗi, Trọng Quỳ rút ra Long Lân kiếm. Mũi chân một điểm, lướt qua linh vương. Trào lượng kiếm khí đột nhiên quét về phía Vu Triều Vân. Linh vương xuất hiện một khắc, sở hữu nghịch linh chi trùng đều sợ hãi dũng hướng Vu Triều Vân. Ý đồ trốn hồi trong thân thể nàng đi, nhưng Vu Triều Vân sao có thể làm cho bọn họ trốn đi. Liều mạng mệnh làm bọn hắn xuất ra, càng ngày càng nhiều nghịch linh chi trùng đem Vu Triều Vân vây quanh đứng lên. Nàng không nhìn thấy Trọng Quỳ kiếm chặt bỏ đến. A. Hét thảm một tiếng, máu tươi từ nghịch linh chi trùng trung gian vẩy ra mà ra. Một cái mang theo huyết cụt tay rơi trên mặt đất, nghe thấy gặp máu tươi hương vị, nghịch linh chi trùng lập tức điên rồi giống nhau nảy lên đi. Rơi trên mặt đất cánh tay rất nhanh liền bị nghịch linh chi trùng bao phủ. Mà càng nhiều hơn, tắc ở lại Vu Triều Vân trên người, nghịch linh chi trùng là thấp nhất đẳng cấp linh trùng. Bọn họ không có chỉ số thông minh, không có tình cảm, chỉ biết là vô tận cắn nuốt linh lực cùng huyết nhục. Cút ngay, Vu Triều Vân bị nghịch linh chi trùng truy được đến chỗ chạy. Tiếng kêu thảm thiết đem khắp rừng cây đều chấn động, đối với nghịch linh chi trùng mà nói. Ký chủ máu tươi, đối bọn họ có thật lớn mê hoặc, căn bản không thể kháng cự. Ký chủ ở bị thương suy yếu là lúc. Nghịch linh chi trùng sẽ gặp nhân cơ hội cắn nuốt. Đáng chết, Vu Triều Vân theo đi trên đất đứng lên. Tết Trung Thu đàn lý có việc động. Thật có ý tứ, đại gia dũng dược tham gia Nga tương đương đàn hào. 264.021.284. Hết chương.